Vũ thần chúa tể, chương 1024, phải bị tội gì? Góc truyện audio.com. Chấm, hừ, nếu tiểu tử này muốn đi, trước hết thả hắn rời khỏi. Quay đầu chờ bản tọa tiến nhập di tích này chỗ sâu. Lấy được kỳ ngộ, đột phá tu vi sau. Nữa đi đối phó tiểu tử này, đến lúc đó. Tất nhiên làm cho tiểu tử này muốn sống không được. Muốn chết không xong, trong lòng oán độc, Đinh Thiên Thu cùng Ly Thương cười lạnh một tiếng, mắt mở trừng trừng nhìn Tần Trần nhóm, lập tức rời đi cung điện này. Mắt thấy Tần Trần ba người sẽ đi vào cung điện bên ngoài thông đạo. Đột ngột, ầm, trên lối đi địa phương trong nháy mắt hạ xuống một tảng đá lớn, đem toàn bộ thông đạo triệt để phong bế. Đồng thời cũng sẽ Tần Trần mấy người cản ở này trong thông đạo. Phảng phất không muốn để cho bọn họ rời khỏi. Răng rắc, cả khối cự thạch, cùng đại điện hợp làm một thể. Căn bản không nhìn ra mảy may khe hở. Chuyện gì xảy ra? Rời khỏi thông đạo, làm sao đột nhiên đóng cửa? Trên sân tất cả mọi người dại ra ở, mặt lộ kinh ngạc. Hiển nhiên là bị này đột như đến một màn cho kinh ngạc đến ngây người. Trần Thiếu, đây là chuyện gì xảy ra? Trác Thanh Phong mấy người cũng đều sửng sốt. Xem ra ta đoán không sai. Đây hết thảy, đều cũng có người đang tận lực an bài. Căn bản là nghĩ để cho chúng ta từng bước tiến nhập tuyệt địa. Bây giờ thấy ta muốn rời đi, liền lập tức mở cơ quan, đóng thông đạo. Để cho chúng ta căn bản không có rời khỏi khả năng. Muốn chúng ta kẹt chết ở chỗ này mặt. Tần Trần sắc mặt khó coi nói ra. Tiến nhập tuyệt địa. Có người tận lực an bài. Đến là chuyện gì xảy ra. Mọi người chỉ cảm thấy lơ ngơ. Đầu óc căn bản dùng không đến. Ha ha. Nói chuyện giật gân. Bất quá là một khối nham thạch mà thôi. Há lại có thể ngăn cản chúng ta. Một gã đại ly vương triều thất giai trung kỳ đỉnh phong vũ vương cười lạnh một tiếng. Thân hình thoát một cái. Trong nháy mắt đi tới nham thạch kia trước. Người này thân hình to lớn. Vừa nhìn chính là lấy lực lượng sở trường. Tay cầm một thanh chừng cao cỡ nửa người cự truy. Chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn. Hướng cự thạch kia chỗ chợt nện búa đi qua. Quanh thiên truy. Ầm ầm. Một trận kịch liệt lay động, hắc sắc cự trùy nện ở trên nham thạch, cả khối nham thạch liền lung lay cũng chưa từng lung lay một cái. Vẫn không nhúc nhích, không có khả năng, đại hán khôi ngô sắc mặt khó coi. Chân nguyên lần thứ hai bạo phát, rầm rầm rầm, trong tay cự trùy uyển nhược vũ điểm một dạng rơi vào trên nham thạch. Nhưng vô dụng, nham thạch giống như bị một loại lực lượng đáng sợ bảo hộ. Liên tiếp oanh kích hơn 10 trên trăm nện. Toàn bộ thạch bích, liền vết dạn cũng không có. Hoàn toàn không có bị phá vỡ dấu hiệu. Căn bản là không có cách rung động. Để cho ta tới. Một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Long Nguyên Vương triều lão tổ Tái Lạc Xuyên. Thân hình thoát một cái. Đi tới gần. Trong tay xuất hiện một thanh hắc sắc chiến đao. Chiến đao hùng hậu. Mang theo không thể địch nổi lực lượng chạm xuống. Trong nháy mắt bổ ra 13 đao. Phốc phốc phốc. Kinh khủng đao uy nhập vào thạch bích. Nhiều lần bị hấp thu một dạng cùng trước đại hán khôi ngô đồng dạng. Không có bất kỳ hiệu quả. Lần này, trên sân tất cả mọi người khí sắc đều biến. Tái Lạc Xuyên, chính là Long Nguyên Vương triều lão tổ. Thất giai tam trọng đỉnh phong tồn tại. Cư nhiên cũng không phá nổi vách đá này. Siêu siêu siêu. Trong chớp mắt, trên sân vô số cường giả đều xuất thủ. Tính toán oanh mở vách đá này. Nhưng đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều mất công mà về. Tiểu tử, người nói đến là có ý gì? Cái gì gọi là có người tận lực an bài? Dẫn chúng ta đi vào. Đem chúng ta từng cái dẫn vào tuyệt địa. Đúng, tiểu tử. Người nói rõ ràng, này đến là chuyện gì xảy ra? Người vừa tiến đến, mọi nơi quỷ dị, người đến biết chút ít cái gì? Trên sân mọi người gầm lên, đều đem Tần Trần bao vây lại. mắt lộ ra không tốt. Huyết ma giáo, Tần Trần không có giải thích, chỉ nói là ra ba chữ. Huyết, phát hiện vật phẩm lụm. Ma giáo, có ý gì? Người nói đây là huyết ma giáo an bài. Điều này sao có thể? Huyết ma giáo từ lúc 1000 năm trước, cũng đã ngã xuống. Người đây là đang lừa dối ai đó. Coi như rõ là huyết ma giáo. Ngươi lại là làm sao biết? Y theo bản tọa xem. Đây hết thảy có lẽ đều là ngươi tiểu tử giở trò. Đám người sao động, có một loại khủng hoảng đang chậm rãi lan ra. Đinh Thiên Thu cùng Ly Thương cũng ở đây đục nước béo cò. Chỉ trích Tần Trần, Tần Trần cười nhạt, cái này có gì không có khả năng. Lúc này, đem trước ở phế tích cung điện sự tình nói ra, đương nhiên, trong rất nhiều thứ, đều bị Tần Trần ẩn xuống. Huyết ma giáo người, đối này thiên ma bí cảnh cực kỳ hiểu rõ. Bọn họ rõ ràng nói, xem chính là muốn đem chư vị dẫn vào tuyệt địa. Sở dĩ bản thiếu mới không nguyện ý chờ lâu. Muốn rời đi, cũng là muốn nhìn một chút. Có phải là thật hay không như huyết ma giáo người từng nói. Này sau lưng là có người ở an bài. Hiện tại xem ra, xác định như vậy, này di tích viễn cổ phát giác, cũng không phải là tình cờ, mà là có một cái tay, ở sau lưng thôi động. Bằng không, di tích viễn cổ, như vậy bí ẩn, trước đây thiên ma bí cảnh nhiều lần như vậy mở, đều chưa từng phát giác. Vì sao lần này, lại bị mọi người dễ dàng như vậy liền phát hiện? Mọi người suy nghĩ một chút nữa. Có phải hay không tiến nhập này di tích viễn cổ sau? Tuy là một đường tao ngộ nguy hiểm, nhưng mọi người vận khí đều rất tốt. Thế nào đều có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Thí dụ trước mắt này ảo cảnh. Lúc đầu, mọi người căn bản tìm không được cửa ra. Nhưng không hiểu hay, ảo cảnh liền hiện ra. Tần Trần lúc trước rời khỏi, thật cũng có thăm dò một cái ý nghĩ. Đúng là, hết thảy như hắn sở liệu. Mọi người sợ hãi cả kinh. Giờ này khắc này, bọn họ cũng cảm thấy không thích hợp. Trước nhiều lần, bọn họ thậm chí đều cho là mình không xông qua đến. Chỉ có thể dừng lại ở phía trước chỗ. Nhưng mỗi một lần, đều không hiểu hay, tìm được phương pháp giải quyết. Hoặc là phát giác cơ quan sai lầm. Hoặc là phát giác khôi lỗi yếu điểm. Lúc đó chưa phát giác ra cái gì. Bây giờ nghĩ lại, xác định có chút kỳ quái. Hơn nữa, chư vị hẳn là nhớ được thiên ma bí cảnh mở thời điểm. Có một gã cường giả, thứ nhất xông vào thiên ma bí cảnh chứ. Tần Trần lần thứ hai nói ra, nếu như ta không có suy đoán sai, người nọ, chính là huyết ma giáo cường giả. Lời này vừa nói ra, đám người trong nháy mắt huyên náo lên. Toàn bộ cung điện biến đến vô cùng ầm ĩ. Ngươi là nói khô lâu kia cường giả. Đúng, thật có nhân vật như vậy. Trên thân người khí tức, cực kỳ âm lãnh, cùng trong truyền thuyết huyết ma giáo công pháp cực kỳ cùng loại. Thật chẳng lẽ là ngàn năm trước huyết ma giáo cường giả. Đám người rung động, đều hít một hơi lãnh khí. Từng cái sắc mặt tái nhợt, kiệt kiệt, chính kinh hãi ở giữa. Mọi người liền cảm thấy một trận lạnh lẽo. Một cái thâm trầm cười tiếng vang lên tới. Thật là không có nghĩ đến. Bản tọa an bài, lại bị người cho đoán được. Tiểu tử, người cũng đã biết, phá hoại bản tọa kế hoạch. Phải bị tội gì? Thanh âm quỷ dị chói tai. Phảng phất vang vọng ở sâu trong linh hồn. Ở toàn bộ trong cung điện quanh quẩn. Để cho người ta sợ run lên. Dầm, thanh âm kết thúc, trước ảo cảnh. Cũng trong nháy mắt biến mất. Sau cửa lớn, chỉ có một lớn quan tài lớn. An tĩnh phóng ở phía trước một cái mộ thất. Cho người ta một loại âm u cảm giác. Còn như lúc trước cái gì Lam Thiên. Lục địa, từ lâu tiêu tán hết sạch. Nào còn có nửa điểm cái bóng. Cách chương.